Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, số 3 xưởng. Chương 41, số 3 xưởng phòng quan sát bên trong. Phụ trách tra xem video bảo an chợt phát hiện một cái màn ảnh trên hình tượng đầu động. Về sau hình tượng có 90 độ xoay chuyển, chiếu hướng về phía tường vây bên kia. Cái này khiến hắn lập tức cảnh giác, bởi vì số 24 camera là quay chụp số 3 xưởng cửa lớn hai cái camera một trong. Nơi đó là toàn bộ pha lê nhà máy nơi quan trọng nhất. Nhưng mà còn không đợi hắn làm ra phản ứng, một cái khác ống kính nơi đó cũng có tình huống, cùng số 24 ống kính đồng dạng. Số 25 ống kính cũng là dùng để giám sát số 3 xưởng cửa lớn. Nó hình tượng đồng dạng đầu động, mặt khác còn có thể nhìn thấy một cái lông xù đồ vật rũ xuống tới ống kính bên trên. Đây là mèo sao? Bảo an tìm tòi một chút mình trong khoảng thời gian này học qua xã hội thường thức. Biết mèo cũng là tại sinh sống trên địa cầu trên một loại động vật. Cùng heo, gà dạng này bị đại lượng chăn nuôi lấy ra dùng ăn động vật khác biệt. Mèo đại đa số thời điểm bị xem như sủng vật chăn nuôi. Nhất là ở trong thành thị, càng ngày càng nhiều thanh niên độc thân nam nữ bắt đầu nuôi mèo. Hy vọng từ đó thu hoạch được làm bạn, nhưng là mèo bản thân một loại phi thường độc lập cùng cao lạnh động vật. Chỉ cần ăn uống no đủ, thỏa mãn cơ bản trò chơi cùng xã giao nhu cầu, bọn chúng không để ý tới người cũng hoàn toàn có thể sống cực kỳ tự tại. Bảo an có chút khó có thể lý giải được, nếu như đơn thuần vì làm bạn vì cái gì không nuôi chó đâu. Chẳng lẽ là bởi vì mèo không cần trượt sao? Bất quá tại phát hiện là mèo đụng phải giám sát về sau, hắn tính cảnh giác cũng chậm lại. Về sau phảng phất là ấn chứng phán đoán của hắn. Một con mang theo đệm thịt móng vuốt nhỏ đặt tại camera bên trên. Để số 25 thiết bị giám sát cũng phát sinh check đi. Mặc dù không nguy hiểm gì, nhưng là vấn đề này nên giải quyết vẫn là phải giải quyết. Nhà máy mua sắm nhóm này camera loại hình tương đối lão, là không có cách nào thông qua đài điều khiển điều chỉnh góc độ. Thế là phòng quan sát bên trong bảo an kêu gọi đám kia chính ở bên ngoài tuần tra đồng bạn, để bọn hắn đi thăm dò nhìn cùng xử lý tình huống. Mà tại hắn không thấy được địa phương, số 3 xưởng chạy bằng điện cửa cuốn chính đang chậm rãi mở ra. Trương Hằng đem con kia lập được công mèo con bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Cũng không có lập tức tiến vào xưởng, bởi vì hắn biết khoảng cách kia đội bảo an đuổi tới còn có chút thời gian. Trước lúc này hắn cần trước đem cửa cuốn điều khiển thả lại đến bảo vệ chỗ. Cũng may khoảng cách này cũng không tính quá xa. Trương Hằng đang làm việc lâu bên ngoài đối cửa cuốn lại nhấn xuống quan bế khóa. Về sau cấp tốc đem điều khiển từ xa treo về trên tường. Không có dừng lại, quay người lại hướng về số 3 xưởng phóng đi. Cửa cuốn hạ xuống tốc độ so Trương Hằng trong dự tính vẫn nhanh hơn một chút. Bất quá cũng may hắn cuối cùng vẫn là đuổi kịp. Tại cửa cuốn đáy cùng mặt đất chỉ còn lại không tới 30 cm thời điểm lăn vào. Toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm. Mà theo sau lưng cửa cuốn khép kín, Trương Hằng biết hắn xem như qua cái này nguy hiểm nhất một quan. 10 giây về sau, phụ trách tuần tra kia đội bảo an cũng xuất hiện ở con đường bên kia. Bọn hắn nhìn thấy chính là một cái đã khép kín cửa lớn. Trừ bỏ bị mèo dẫm lệch ra giám sát cũng không có cái gì tình huống dị thường. Mà lúc này đi thăm dò xem lửa tình người cũng quay về rồi. Xác nhận giấy cứng nhà máy bên kia thế lửa đốt không đến nơi đây, song phương liền lại các về các cương vị. Trương Hằng đem lỗ tai dán tại cửa cuốn bên trên, nghe những người kia bước chân đi xa, lý do an toàn lại đợi một lát mới hướng về xưởng đi vào trong đi. Tình huống nơi này cùng lúc trước hắn ghé vào trên cửa sổ nhìn thấy không sai biệt lắm. Chủ yếu là một đống loạn thất bát tao phế liệu, bao quát một chút không hợp cách tấm kính. Không biết thả bao lâu nguyên liệu, thậm chí còn có hai đài quốc doanh xưởng đóng hộp thời kỳ lưu lại lão máy móc. Trương Hằng không mở đèn pin, đeo lên loại bỏ thấu kính nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện nguy hiểm gì. Về sau đối tai treo nói, ta tiến đến, người bên kia thế nào? Bởi vì song phương một mực mở ra thông tin, Trương Hằng có thể nghe được trước đó dây cứng nhà máy canh cổng lão đại ra quát lớn. Còn có hô to cứu hỏa thanh âm. Về sau Bách Thanh đại khái bắt đầu đi đường. Tai treo bên trong một mực là tiếng thở dốc của nàng. Bất quá nàng cái này chạy không khỏi cũng có chút quá dài. Cho tới bây giờ đều không có dừng lại. Để Trương Hằng không khỏi có chút lo lắng. Hắn chọn phóng hỏa điểm mặc dù sẽ không tạo thành cái đại sự gì. Nhưng là phóng hỏa chung quy là ác tính sự kiện. Nếu như bị bắt lại, tức liền bởi vì là trẻ vị thành niên sẽ không ngồi xổm ngục giam. Cũng sẽ có không ít phiền phức. À, ta không biết, Bách Thanh trả lời có chút vượt quá Trương Hằng đoán trước. Bất quá Trương Hằng nghe vậy vẫn kiên nhẫn hỏi nói, là không vung được truy binh sao? Truy binh, Bách Thanh thở hồng hộc, ta không biết có hay không truy binh. Trương Hằng nói, ngươi chạy lâu như vậy không quay đầu nhìn một chút sao? Sau một lát tai treo bên trong lại truyền tới Bách Thanh thanh âm. À, thật xin lỗi, ta quá khẩn trương, sợ bị người cho bắt được. Từ nhỏ đến lớn ta còn chưa từng làm loại này cấp bậc chuyện xấu. Không có việc gì, Trương Hằng, an ủi nói, nhiều làm mấy lần liền sẽ quen thuộc. À, Bách Thanh nghe vậy ngẩn ngơ. Chỉ là chỉ đùa một chút, để ngươi buông lỏng một điểm. Trương Hằng nói, xác nhận sau lưng không có người đi theo liền về trong xe đi. Ngươi bên kia có phát hiện gì sao? Từ tay treo bên trong nghe Bách Thanh hẳn là ngay tại vịn tường khôi phục thể lực. Cái này sao? Chẳng mấy chốc sẽ biết. Trương Hằng vừa nói một bên đã tại số 3 xưởng đi vào trong một vòng. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào kia hai đài cũ kỹ máy móc bên trên. Từ vẻ ngoài thì trên nhìn trong đó một đài hẳn là tẩy bình máy móc. Nhà máy bên trong không có thiết bị chiếu sáng. Nhưng mà Trương Hằng mượn nhờ loại bỏ thấu kính vẫn có thể thấy rõ ràng trên mặt đất có bị kéo. Qua vết tích, đài này tẩy bình máy móc vượt qua nặng 100 kg, dưới tình huống bình thường muốn hai người mới có thể kéo động. Bất quá lấy Trương Hằng lực lượng bây giờ một người ngược lại là miễn cưỡng cũng có thể rời. Đẩy ra sau phía dưới là cái hầm đồng dạng địa phương. Một cỗ làm người không thoải mái hương vị từ đen nhánh đường hành lang bên trong bừng lên. Trương Hằng do dự một chút. Hắn không rõ ràng phía dưới tình huống như thế nào. Nhất là kia cỗ kỳ dị hương vị đối với nhân thể sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Thế là chỉ có thể tiếp tục phiền phức hạ trong ba lô con kia ly mèo hoa. Trương Hằng dùng dây thừng đem nó trói lại, treo ở cửa hang làm mồi nhử. Cái sau đối cái này an bài hiển nhiên rất không hài lòng. Một mực tại giấy rùa, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu. Nó hiển nhiên cũng không thích cỗ khí tức kia. Cũng may căn cứ Trương Hằng trước đó quan sát, ngoại trừ đúng hạn tuần tra kia đoàn người bên ngoài cũng không có người sẽ tới gần số 3 xưởng. Đợi một hồi, phía dưới cũng không có cái gì động tĩnh. Con kia ly mèo hoa nhìn có chút uể oải, nhưng là cũng không có cái gì trở ngại. Thế là Trương Hằng cũng không lại chờ, đem nó kéo tới thả lại trong ba lô. Về sau dọc theo bậc thang đi xuống, theo hắn xâm nhập, kia cỗ làm người không thoải mái hương vị cũng càng ngày càng dày đặc. Mà lại Trương Hằng chú ý tới chung quanh trên vách tường bắt đầu xuất hiện một chút kỳ dị quyết loại. Lúc trước hắn đi theo bé học qua một chút thực vật học. Về sau mình cũng vượt qua một chút thực vật đồ giám. Nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này quyết loại. Bọn chúng nhìn cực kỳ cổ lão. Giống như là kỷ phấn trắng thời đại giống loài. Hết chương.